Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang trở mặt, nàng sợ mình vừa gặp được ông Tống sẽ không nhịn được mà tố cáo, muốn ông Tống hủy bỏ hôn ước của Tống Cảnh Thâm cùng với Hiểu Linh. Xin lỗi Tống Gia Gia à, cháu vừa mới bắt đầu làm việc cho nên khá bận một chút ạ. Nàng giải thích, tránh nói vào vấn đề chính, còn không quên sử dụng đến kỹ năng làm nũng sở trường của mình. Nhưng mà trong lòng cháu cũng luôn nhớ đến ông mà. Biết ông thích sưu tập tàu cổ, còn đặc biệt mang từ Mỹ về cho ông một cái tàu làm bằng đồng. Nó có lịch sử hàng trăm năm. Cháu đi lấy gấp cho ông luôn nha. Vừa dứt lời, nàng vội vàng định chạy trở về phòng để lấy quà tặng, lại làm cho Tống Viễn Kiều cười mà ngăn lại. Không vội, hôm khác mang lại đi. Ngày hôm nay là ông đặc biệt dẫn Cảnh Thâm tới nói một chuyện quan trọng. Nói đến đây, ông hơi dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn sang. Cháu còn chưa thấy qua Cảnh Thâm sao? Lúc vừa hỏi vậy, thực khiến cho hai người đều lo lắng như nhau. Quý Tiểu Noãn vẻ mặt lạnh nhạt đến cực điểm mà liếc Tống Cảnh Thâm một cái. Trong lòng mặc dù vẫn buồn bực hắn, tức giận hắn, chán ghét hắn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Còn Tống Cảnh Thâm thì từ đầu tới cuối đều mang vẻ mặt tươi cười như không, càng thêm một chút hứng thú mà nhìn thẳng vào nàng. Hắn ngược lại muốn nghe xem một chút nàng sẽ nói như thế nào. Quý Tiểu Noãn hắng giọng không được tự nhiên, trả lời không được rõ ràng. Dạ, đại khái là đã gặp qua rồi ạ. Nhưng mà chắc ấn tượng của chúng cháu đối với nhau đều rất mơ hồ, cho nên cũng không nhớ rõ lắm. Đòn thái cực quyền này hẳn là đính chính xác đi, trong lòng nàng thầm nghĩ. Không ngờ trả lời của nàng lại rước lấy một trận cười khẽ của Tống Cảnh Thâm. Tôi cũng quên cô nha. Dù sao qua gặp mặt của cô đưa tôi khiến cho người ta khó mà quên được. Lời nói này vừa nói ra, mọi người đều ngước mắt nhìn về phía Quý Tiểu Noãn, trong lòng buồn bực. Nàng gặp qua Tống Cảnh Thâm từ lúc nào? Sao chưa từng nghe thấy nàng nhắc đến? Nhìn về mặt nghi vấn của mọi người, Quý Tiểu Noãn chột dạ cười cười mấy tiếng, rồi tiếp đó bằng tốc độ nhanh nhất hùng hăng trợn mắt liếc nhìn Tống Cảnh Thâm. Ánh mắt ác liệt sáng người, như là muốn một quyền đánh ngất hắn để làm cho hắn cầm miệng luôn. E ngại thể diện của ông Tống, nàng quả thực không tiện cho hắn biết mặt, càng không thể trút hết một bụng lửa giận của nàng, chỉ có thể cười gượng mà nói. Cháu bận rộn đến mụ đầu, sớm quên mất là chuyện gì đã xảy ra rồi. Già hoạt lấp liếm, nàng lập tức đổi sang đề tài khác. Tống Gia Gia à, ông đang cùng ba con nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Câu hỏi này đúng là thành công rời đi sự chú ý của mọi người. Quý Trung Đường cười vui vẻ rồi mở miệng nói. Tháng sau là mừng thọ của Tống Gia Gia, còn 80 tuổi. Ông muốn Cảnh Thâm cùng với Hiểu Linh cưới nhau, thành một cái song hỷ lâm môn. Tâm trạng của Quý Tiểu Noãn bỗng hơi hoảng sợ, mở to hai mắt tròn vo, nhìn chằm chằm vào Quý Trung Đường. Vậy, như vậy có được không ạ? Nàng lắp bắp thốt ra một câu hỏi, cũng lén ngắm nhìn về phía Hiểu Linh. Chỉ thấy cô mang vẻ mặt thất vọng rầu rĩ không vui, hoàn toàn không có niềm vui sướng của người sắp trở thành cô dâu. Có gì là không được chứ? Quý Trung Đường trách mắng. Đây chính là mong muốn nhỏ nhiều năm qua của ông. Cảnh Thâm sớm lập gia đình một chút, sinh một đứa nhỏ, làm cho Tống gia được hưởng nhiều niềm hạnh phúc, vui thú của tuổi già, thì có gì là không tốt chứ? Quý Tiểu Noãn chỉ có thể sờ sờ mũi hậm hực im miệng. Nàng liếc khóe mắt nhìn tới Tống Cảnh Thâm, đang mang vẻ mặt hài hước chế giễu. Sớm biết như thế, lúc trước hà tất phải làm như vậy? Làm cho nàng nhịn không được lại một bụng lửa giận, nhưng chỉ có thể nín nhịn đến chết. Đừng hung dữ với con cái như vậy. Tống Viễn Tiểu mỉm cười nhân hậu, không để tâm một chút nào mà nhìn Quý Tiểu Noãn cất tiếng hỏi. Tuyển Noãn à, cháu đừng ngại, nói một chút xem có chỗ nào không thích hợp chứ. Vậy là hỏi khó nàng rồi. Nếu theo tính tình thẳng thắn của nàng, thì nàng có thể nhân cơ hội này rũ sạch chuyện tình lăng nhăng của Tống Cảnh Thâm, đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước. Nhưng mà trước mặt Tống Gia Gia và cha mình, nàng nên nói ra như thế nào đây? Đang lúc do dự ngập ngừng, nàng đào cặp mắt to, khẽ nhìn trộm về phía Quý Trung Đường. Chỉ thấy vẻ mặt papa cảnh cáo có vẻ không vui. Dường như chỉ cần nàng vừa nói ra lời không hay, ngay lập tức muốn răn dạy nàng một trận nên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net